Tại sao phải nhờ người khác tới thăm dò em? Hay anh đụng cảnh cáo em? Anh không phải không có em thì không được. Trừ em ra, bên cạnh anh còn có rất nhiều cô gái ưu tú hơn em chờ anh đúng không? Nghĩ đến khả năng này, tôi yên nhiên quay mặt lạnh nhạt nói: thật ngại quá, mỗi ngày tôi đều bề bộn công việc, không có thời gian rảnh rỗi để nhớ đến người không hề quan trọng như anh Tiêu đây. Cô thừa nhận cô đang giận lấy, cô đang ghen. Tiêu Dịch Thành vốn muốn giơ tay xoa tóc cô, đột nhiên khựng lại, nhưng cuối cùng cũng rút về. Người không quan trọng, giọng trầm khàn có chút cô đơn, có chút tự diễu. Nhưng nếu tôi yên nhiên, hoàn toàn không để ý anh, vừa rồi tại sao lại đóng vai tình nhân với Lâm Vô Hà để gạt anh? Rõ ràng là đang ghen. Xem ra quỷ quế của Vệ Minh Dữ cũng không phải hoàn toàn vô ích. Nghĩ vậy Tiêu Dịch Thành lại ngẩng đầu, lần này mặt đầy kiên định. Nhưng yên nhiên, em lại là người vô cùng quan trọng của anh, cho nên bây giờ anh tuyệt đối sẽ không buông tay nữa. Tôi yên nhiên hơi ngẩng mặt, chạm đến vẻ mặt lạnh lùng chờ mong của anh. Cuối cùng cô không thể nói thêm bất kỳ lời nào trái lòng mình nữa. Lần này ước chừng hơn một tháng không được gặp anh. Từ sau khi hai người chính thức yêu nhau, chưa từng xa nhau lâu như vậy. Sao cô có thể không nhớ anh, người vô cùng quan trọng? Dù anh không nói ba chữ dung tục buồn nôn kia, nhưng tôi yên nhiên vẫn động lòng. Vì thế tôi yên nhiên mà xui quỷ khiến đáp: được. Trong khoảng thời gian thật lâu, khi tiếp cận anh khiến anh yêu cô đã quá quen với việc gần như thuận theo mọi ý muốn và yêu cầu của anh. Hiện tại không còn mục đích tiếp trái lương tâm như trước, không cần trái lương tâm nghe theo anh nữa, nhưng cô không cảm thấy nghe lời anh có gì không tốt. Thì ra, em đã yêu anh sâu đậm như vậy, chỉ cần anh đồng ý nhún nhường em, tất cả kiêu ngạo và tôn nghiêm của em đều có thể bất chấp vứt bỏ. Dù em và anh cách nhau vạn dặm, chỉ cần anh mỉm cười, đưa tay về phía em đều không do dự bước về phía anh, dù con đường này đầy chông gai, trăm ngàn trở ngại. Tất cả những ân oán phức tạp cũng không còn quan trọng nữa. Sau này, dù có thế nào, gian nan và trở ngại không phải điều bây giờ cần lo lắng. Quan trọng là giờ phút này, em thật sự muốn đi cùng anh. Đồ chết tiệt, anh theo tôi làm gì? Sau khi tỉnh lại từ trong nụ hôn, Lâm Vô Hà dùng sức thoát khỏi ngực Vệ Minh Dữ. Dù cô không mạnh bằng anh, nhưng cơ thể nhanh nhẹn, kỹ thuật giỏi, nhìn những người xung quanh đang xem trò hay, nhất thời cả hừ lạnh xoay người đi. Chết tiệt, Lâm Vô Hà cô, xưa nay quyến rũ đàn ông, đùa bỡn đàn ông xoay vòng, thế mà vừa rồi lại mê muội trong nụ hôn với tên kia. Cũng đúng, người ta là hoa hoa công tử, bắt đầu tán gái từ lúc mười mấy tuổi đến bây giờ, cô đa phần gặp dịp đi chơi, còn anh ta là nói thật làm thật. Nói thế nào đi nữa, kinh nghiệm cũng phong phú hơn cô gấp trăm ngàn lần. Vừa bước đi thật nhanh vừa căm giận, Lâm Vô Hà cũng không biết tại sao cô lại tức giận như vậy. Chỉ cần đối mặt với tên kia thì cô liền mất hết khôn khéo, bản thân cô không có cách nào kiểm soát được tâm trạng của mình. Này, cô chạy gì hả? Không phải chỉ là một nụ hôn thôi sao? Chắc không phải cô đang xấu hổ đó chứ? Hà hà, tôi không biết trên người cô còn có thứ này nha. Cách không xa phía sau, truyền đến tiếng của tên cực kỳ đáng đánh đòn kia, thành công giữ chân Lâm Vô Hà. Lâm Vô Hà giơ tay ra sức lau môi, thong thả quay lại, híp mắt vươn tay, làm hành động ngắn hùng dữ nói: tên kia, ngươi chết chắc rồi, ngươi chở đó cho ta. Được lắm, ngươi đã thành công bị bà đây xếp vào danh sách muốn hành hạ và tra đạp tàn nhẫn. Sau đó xoay người, phong khoáng đi nhanh về phía trước. Sau lưng mơ hồ có tiếng nói: wow, cô ấy thật đẹp trai, thật có hình tượng nha, còn nam tính hơn thần tượng anh Xuân của tôi nữa. Vệ thiếu, có người tuyên chiến với anh kia, tôi nhìn chúng anh rồi, ha ha. Người anh em, anh tự cầu phúc đi, rốt cuộc tôi cũng thấy ngày chết của anh không còn xa nữa. Vệ Minh Dữ cũng bất mãn cãi lại: các người nói gì vậy? Làm sao tôi có thể thua cái đồ nam không ra nam, nữ không ra nữ, không có sức quyến rũ gì đang nói kìa chứ? Các người cũng quá xem trọng cô ta rồi. Sau đó không nghe được gì nữa, Lâm Vô Hà cười lạnh trong lòng: nam không ra nam, nữ không ra nữ, không có sức quyến rũ gì sao? Nam nữ quỳ dưới váy thạch lựu hoặc quần tây của chị đây đều có thể xếp thành một vòng lớn. Lâm Vô Hà vốn định nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này, nhưng giờ đây cô đổi ý. Chị đây lại muốn ngày ngày mặc đồ nữ, ngày mặc đồ nam quanh quẩn bên anh, cho đến đi anh yêu tôi, sau đó tản nhẫn bỏ rơi anh. Cách này quả thật rất dung tục, nhưng có hiệu quả là được. Xem đi, đồ đệ cô xúi dục, dạy dỗ, tiểu nha đầu cũng đã thành công bắt được tấm chân tình của cực phẩm Tiêu Dịch Thành. Sư phụ bà như cô còn sợ không chinh phục được một tên hoa hoa đại thiếu gia não tàn, tư chi phát triển, chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới sao? Dù cô cảm thấy tương lai của hai người, Tô Yên Nhiên và Tiêu Dịch Thành không hề khả quan, nhưng không có phong ba bạo tố thì tình yêu làm sao vĩ đại và đáng quý được. Người sống trên đời chính là muốn giày vò nhau, tình yêu chính là giày vò đến chết. Nhưng cô không có loại dự định đả thương kẻ địch 1000, tổn hại 800, mang tấm chân tình của mình đền bù cho người khác. Đối với tình yêu, cô tự nhận đã nhìn thấu tất cả, nhưng vẫn không có cách nào thoát được hai chữ kiềm chế. Nhớ đến tình yêu đau khổ nhiều năm của mình, người kia vẫn một mực tránh né cô, Lâm Vô Hà không khỏi nở một nụ cười chua xót. Tô Yên Nhiên nghe thấy tiếng bước chân lên lầu 2, vội vàng mở cửa phòng, thấy người đến là Lâm Vô Hà cô đang tìm, xoay người nói với Tiêu Dịch Thành một tiếng, ra ngoài đi về phía Lâm Vô Hà, đang đứng tựa vào tường, có vẻ như đang đợi cô. Tô Yên Nhiên từ từ bước tới, nhẹ giọng hỏi thăm, Lâm Vô Hà, em muốn về cùng anh ấy, chị có muốn tiếp tục theo giúp em không? Cô thật sự rất sợ Lâm Vô Hà sẽ trách cô. Lâm Vô Hà luôn không tin vào tương lai của cô và Tiêu Dịch Thành. Lâm Vô Hà dân thân thiết thổi mạnh vào mũi Tô Yên Nhiên, đưa tay xoa tóc cô. Nhà đầu ngốc, có anh ta bên cạnh em còn cần gì chị nữa, hơn nữa chị còn nhiều việc, không có thời gian quan tâm chuyện của em nhiều. Nếu không bỏ xuống được thì mở lòng ra, cứ dũng cảm theo đuổi hạnh phúc thuộc về em. Không ngờ thế mà Lâm Vô Hà lại nhìn thấu tâm tư của cô. Tô Yên Nhiên chủ động kéo tay Lâm Vô Hà, thân thiết cọ cọ. Chị tốt của em biết rồi. Vậy còn chị, có vẻ chị cũng nên buông tay mở lòng, theo đuổi hạnh phúc thuộc về chị không? Em nói hạnh phúc không phải ám chỉ người đó. Chị biết đó, anh ấy không có cách nào đáp lại chị. Còn Vệ Minh Dữ, thật ra người này bản chất không xấu, bản tính trăng hoa. Nhưng chỉ cần chị tuyệt đối có thể khống chế anh ta, đừng nói với em, chị không quý gì với anh ta. Chị dám nói anh ta không có chút ý nghĩa nào với chị không? Có một người chị em hiểu rõ mình cũng không phải là chuyện tốt gì. Nha đầu này luôn vừa ngốc vừa không nhạy bén, chỗ không cần thì lại nhạy bén như vậy. Lâm Vô Hà chỉ cảm thấy một cái đầu còn to hơn hai cái đầu. Được rồi, con chưa chính thức là mẹ, đã giống mẹ như vậy. Này, người bên kia, đừng trốn sau cửa nghe lén nữa. Mau ra đây, dẫn cô gái của anh về đi. Càng ngày càng ồn ào, thật là... Lâm Vô Hà cất cao giọng nói. Tiêu Dịch Thành từ sau cửa đi ra không nói gì. Tôi quả thật muốn nghe lén, nhưng các người nói quá nhỏ, tôi chỉ nhìn thấy cử chỉ vô cùng thân thiết của hai người. Tôi đã sớm muốn xông lên tách hai người ra từ lâu rồi. Tiêu Dịch Thành bước tới, kiềm chế nắm lấy vai Tô Yên Nhiên, nở nụ cười lộ 8 cái răng tiêu chuẩn. Nếu bà chủ tương lai nhà này đã ra lệnh đuổi khách, thế thì em yêu à, chúng ta cũng đừng trơ ra chọc giận người ta nữa, chúng ta mau về đi thôi. Lâm Vô Hà nhíu mày, đối với ý chế nhạo trong câu nói bà chủ tương lai của nhà này, từ chối cho ý kiến. Nói hay lắm, Tiểu Tiếu, có nhớ lời chị đã nói với em không? Sợ em không nhớ rõ, chị phải nhắc lại lần nữa. Thật đấy, nếu đối tượng là Tiểu Tiếu em, chị không ngại làm lễ xin ban. Ôi, xem đi, con cũng có sẵn rồi. Vòng tay chị lúc nào cũng mở rộng chào đón em nha. Tiêu Dịch Thành, anh chưa bao giờ đánh phụ nữ, nhưng trong tình huống đã biết Lâm Vô Hà là nữ. Lần thứ hai trong hôm nay, anh có loại kích động muốn đánh tên Tiểu Bạch Kiểm trước mặt này. Xem cách cô ta nói chuyện lưu manh như thế, một cô gái đang yên đang lành lại muốn giả làm đàn ông, còn mê hoặc phụ nữ hơn đàn ông hàng thật giá thật như anh, còn có thiên lý không hả? Tôi yên nhiên vội kéo tay áo Tiêu Dịch Thành đi, sau khi xuống khỏi cầu thang, vẫy tay với Lâm Vô Hà xem như tạm biệt. Vì thế tôi yên nhiên cứ như vậy bị Tiêu Đại Boss vẻ mặt uất ức, nhưng hành động lại vô cùng dịu dàng, tỉ mỉ dìu lên chiếc xe BMW kép anh lái đến, mang về nhà. Không cần mang theo gì cả, ở nhà đều có. Thật ra, những thứ thiết yếu cần mang đi, cứ để cho tên vệ binh giữ đóng gói cho người mang qua là được. Dù sao chuyện gói đồ đạc, anh ta hẳn là không làm, nhưng lại không hề nghĩ tới việc phải tạm biệt một tiếng với chính chủ nhà này, vệ binh giữ. Nếu không có gì thay đổi, sau khi Tô Yên Nhiên sinh con xong, tinh dưỡng khỏe lại, bọn họ sẽ kết hôn. Đây là thỏa thuận mới của Tô Yên Nhiên và Tiêu Dịch Thành một tháng trước sau khi trở về từ biệt thự của vệ minh dữ. Sau khi Tô Yên Nhiên theo Tiêu Dịch Thành về lại nhà họ Tiêu, lúc đó Tiêu Dịch Thành nói thế này: nếu em sinh con cho anh, vậy em cũng chính là lựa chọn tốt nhất để dạy dỗ con sau này. Chỉ vì mình là người thích hợp nhất, chỉ vì anh ta không muốn phải thích nghi với một mối tình mới, đằng nào cũng không ai tốt hơn cô, nên anh mới chấp nhận chọn cô. Trong lòng Tô Yên Nhiên thất vọng không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không để ý, giọng lười biếng nói: không nhất thiết phải như vậy, bây giờ cũng siêu âm ra rồi, tôi mang thai con gái chứ không phải con trai, sau này cũng không thể thừa kế gia nghiệp to lớn của nhà họ Tiêu. Anh hoàn toàn có thể cưới một cô gái khác xứng với anh từ thân phận đến địa vị, ví dụ như Lâm Sở Sở gì đó, sau đó sinh một đứa con trai. Lời nói kế tiếp tự động biến mất. Đàn ông nếu nghe phụ nữ nói những chuyện họ không thích nghe đều thích lấy nụ hôn để ngăn chặn. Yên Nhiên không cần phải so sánh mình với những cô gái khác, những cô gái đó có tốt thế nào cũng không phải em. Hơn nữa con gái thì sao, bây giờ là thời đại nào rồi, em vẫn còn trọng nam khinh nữ. Câu này nghe rất quen, tôi Yên Nhiên vừa định phản bác nói anh đã từng nói hy vọng là con trai, nhưng câu tiếp theo của Tiêu Dịch Thành lại khiến Tô Yên Nhiên cảm thấy nháy mắt đầy ngọt ngào, không còn chỗ cho những lo lắng và nghi ngờ nhàm chán nữa. Dù là con trai hay con gái, chỉ cần em sinh, anh đều thích. Đợi sinh con xong, chúng ta kết hôn đi. Anh vờ như vô tình hỏi, nhưng thật ra trong lòng rất thấp thỏm. Nói một lời cầu hôn tương tự với một cô gái đã từng một lần khiến anh khó xử ở hôn lễ, quả thật cần rất nhiều dũng khí. Cô hơi gật đầu, thái độ không được tự nhiên. Anh thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt tuấn tú đầy vui sướng, vẻ mặt tự đắc. Anh biết sự hấp dẫn của anh không thể chống cự. Tô Yên Nhiên, cuối cùng em vẫn thua trong tay anh. Kết hôn thử cũng không sao, dù sao sau này không hợp có thể ly hôn mà. Con có tiền chu cấp. Cô gái nào đó ngẩng lên, cười đến mặt mày cong cong xinh đẹp. Tiêu Dịch Thành không biết nói gì. Giọng điệu hai người đều đang đùa giỡn, nhưng họ biết đây là quyết định sau khi đã suy xét đắn đo kỹ càng. Hai con người đều không tin vào tình yêu, nhưng trong lúc vô tình trái tim đã lạc lối. Cô không hỏi được câu buồn nôn, anh yêu em không? Anh cũng không thể trả lời được câu hỏi buồn nôn, tôi yêu em. Hai người cũng không tin vào lời thề, cho nên không ai bằng lòng hứa hẹn trước. Bọn họ chỉ có thể khẳng định giờ phút này thật sự muốn ở bên nhau. Ngày nào đó, sau bữa trưa, Yên Nhiên, em xem phòng Bảo Bảo bố trí thế này được chưa? Đây là thành quả lao động cả ngày hôm qua của anh. Tiêu Dịch Thành phấn khởi nói. Tô Yên Nhiên nhìn một phòng toàn màu hồng mà cạn lời, nhưng tiếp xúc với gương mặt tuấn tú đầy mong chờ của người nào đó bên cạnh, vì thế chỉ có thể cười ha ha nói. Ha ha, rất đẹp. Thật ra cô muốn nói, dù siêu âm là con gái, nhưng anh cũng đâu cần bố trí phòng Bảo Bảo thành một màu hồng thơ mộng thế này. Dù em là con gái, nhưng trước giờ cũng chưa từng thích màu hồng quá mức. Tô Yên Nhiên hừ nhẹ, cúi đầu sờ bụng mình. Tiêu Dịch Thành vội ghé sát vào, ngồi xổm xuống, dán tai lên bụng Tô Yên Nhiên. Ồ, Bảo Bảo lại đợi kia, chắc chắn là nó cũng thấy hài lòng với bố trí phòng này. Người nào đó ngây ngô cười, khiến Tô Yên Nhiên cạn lời lần thứ hai, không khỏi lén chừng mắt. Những người lên trước ba bình thường đều biến thành thần kinh thế này sao? Yên Nhiên, xem này, anh đã mua hết những bộ quần áo cho Bảo Bảo mặc, từ 1 tuổi đến 5 tuổi, váy công chúa, viền ren nhỏ nhắn này, đáng yêu biết mấy. Viền ren? Ba chữ đó như sấm sét giáng xuống đầu Tô Uyên Nhiên. Cô chưa quên hai ngày trước, Lâm Vô Hà vừa đến nhà thăm, tuyên bố ra, thật ra chị ấy là lesbian. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net